Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 17, đầy trường học hồng tụ nhận. Trường trung học quận, đại lễ đường, hậu trường, 5 phút đồng hồ phía trước. Xeo Tần, ngươi xác định không cần chờ ở phía sau đài? Adam liên tục xác định. Ngươi lưu tại hậu trường cũng có thể đánh đàn. Dù sao chỉ là một màn ngăn cách, âm thanh cơ hồ không có ngăn trở. Chấm ngoặc kép, không cần. Tiểu Xeo Tần nghi ngờ nói. Ta tại sao phải lưu tại hậu trường? Đúng a, vì cái gì? Emmert không hiểu. Ngươi lo lắng Xeo Tần có thể sẽ luống cuống. Juno con mắt đi lòng vòng. Liền đoán được đáp án. Ân, không phải khả năng. Adam cười khổ nói. Là nhất định sẽ. Xeo Tần có khủng hoảng chứng. Thật chờ thêm đài. Chỉ có 2 cái kết quả. Một cái là hắn quay đầu liền chạy. Một cái khác là hắn run chân không chạy nổi trực tiếp té xỉu ở trên đài. A, làm sao ngươi biết ta có khủng hoảng chứng? Tiểu Xeo Tần kinh ngạc nói. Ngươi kỳ hoa sự tình. Ta biết quá nhiều. Trong lòng như vậy nhổ nước bọt. Adam ngoài miệng nhưng nói ra. Ta nghe Cooper phu nhân nói. Hiện tại ngươi còn nhất định phải lên đài sao? Nếu không ngươi trước theo màn sân khấu phía sau vụng trộm nhìn một chút sân khấu. Kỳ thật Adam cũng hy vọng Tiểu Xeo Tần có thể lên đài. Dù sao trước sân khấu sau đài hiệu quả còn là có rất lớn chênh lệch. Thế nhưng là hắn biết rõ Tiểu Xeo Tần đức hạnh. Đừng nhìn hiện tại nói chắc như đinh đóng cột. Thật muốn lên đài. Tuyệt đối chỉ có vừa rồi Adam nói 2 loại kết quả. Đây là lúc trước Adam mời Tiểu Xeo Tần căn bản không có nghĩ tới phiền phức. Một trong, ân, cũng tốt. Tiểu Xeo Tần nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cảm thấy đây là cái biện pháp tốt. Thế là đi đến màn sân khấu phía trước. Nhẹ nhàng kéo ra. Trên đài cất tại vươn cổ hát vang. Dưới đài rậm rạp chằng chịt học sinh không ngừng thét chói tai. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Tiểu Xeo Tần hốc mắt co rụt lại. Hết thảy trước mắt cũng bắt đầu mộng ảo không chân thật. Tim đập cấp tốc nhảy lên. Hô hấp dồn dập. Sau đó liền không có sau đó. Adam, ngươi nói đúng. Ta vẫn là lưu tại hậu trường tốt. Tiểu Xeo Tần kéo hợp màn sân khấu. Thân thể có chút như nhũn ra. Kinh ngạc đi đến Adam 3 người trước người. Thật là thơm nói. Juno, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Emmert, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam cho Juno một cái ta cứ nói đi ánh mắt. Gật đầu cười nói. Buông lòng, hít sâu. Nếu mà ngươi thực tế cảm giác không thoải mái. Lần này không tham gia cũng được. Về sau từ từ sẽ đến. Dù sao không phải chuyên nghiệp. Thiếu cái tay keyboard. Kỳ thật cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Hô, hô. Tiểu Xeo Tần hít sâu mấy lần. Khủng hoảng chứng yếu bớt rất nhiều. Lắc đầu nói. Ta có thể. Sau đó lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Ở phía sau đài. Vậy thì tốt. Cứ như vậy an bài. Adam chứng kiến cất bọn họ nhanh kết thúc. Không dài dòng nữa. Trực tiếp làm quyết định. Đem Tiểu Xeo Tần đàn điện tử chuyển tới vị trí thích hợp. Sau đó liền nghe đến người chủ trì tiếng kêu. Ngoặc kép. Hiện tại để chúng ta cho mời hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc. Mang đến bọn họ. Ân. Nửa bản gốc tác phẩm. Đừng khóc. Nhẹ nhàng nói cho ta. Người nhãn lực cất giấu thiên ngôn vạn ngữ. Không muốn bởi vì bi thương mà ủ rũ. Xin đừng nên thút thít. Adam gầy đàn guitar. Làn điệu nhu hòa đi đến đài. Tụ ánh sáng bên dưới. Đem hắn thường thường không có gì lạ khuôn mặt chiếu chiếu lấp lánh. Trong miệng nhẹ giọng thì thầm. Tại cái này khuôn mặt da trì bên dưới. Đúng như tình nhân tại thân mật cùng nhau thấp giọng thì thầm. Dưới đài không có người thét lên điên cuồng. Có thể đứng tại sân khấu biên giới cất nhưng là sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì đập vào mi mắt tuyệt đại bộ phận nữ sinh không phải che ngực chính là che miệng. Trong mắt nhiệt độ đủ để thiêu đốt tất cả. Nếu mà hắn biết rõ Đông Quốc một câu tục ngữ. Vậy hắn liền sẽ nói ra. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tạm thời yên tĩnh. Là trước khi mưa bão tới điểm báo thôi. Ngoặc kép. Tối nay đừng có lại thút thít. Ta y nguyên yêu ngươi. Bảo bối. Tối nay đừng có lại thút thít. Thiên đường liền tại ngươi đỉnh đầu. Tối nay đừng có lại thút thít. Ta lại lấy vì ta sống tại ngươi thế giới bên trong. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên, đến nửa đoạn sau bản sao bộ phận, theo cảm xúc đột nhiên biến đổi, bắt đầu cao vút nhiệt liệt lên về sau. Toàn bộ khán đài đều bạo tạc, không những là các nữ sinh, liền nam sinh cùng gia trưởng bọn họ đều thay vào cảm xúc. Đi theo tiết tấu, bắt đầu thỏa thích gào thét. Ai còn không có vì yêu cuồng nhiệt xúc động đây? Toàn bộ lễ đường trọng tâm, đều theo Adam bước chân mà động. Cái này, tình cảm dàn nhạc các đội viên nhìn xem cái này phảng phất siêu sao diễn tấu hội hiện trường. Từng cái trợn mắt há hốc mồm. Cái này tựa như là súng pháo cùng hoa hồng dàn nhạc một ca khúc. Chấm ngoặc kép, một cái đội viên lẩm bẩm nói. Thế nhưng là điệp khúc bên trên nhưng có rất lớn khác biệt. Cảm giác dạng này so súng pháo cùng hoa hồng hát còn tốt. Súng pháo cùng hoa hồng dàn nhạc, hoặc là nói thương hoa dàn nhạc, là mấy năm trước, năm 1985 mới thành lập dàn nhạc. Có thể từ khi năm trước năm 1987 phát hành thứ nhất bài album về sau, liền một phát trùng thiên, trở thành lập tức nóng bỏng nhất nhạc rock đội. Vô số người trẻ tuổi si mê bọn họ. Bài này, đừng khóc, là súng pháo cùng hoa hồng mới xuất đạo lúc, tại quán bar sướng qua một ca khúc, còn không có đi ra album, cũng không có chính thức lưu thông qua, trừ nhất tư thâm rock n, rome. Căn bản không có người biết rõ. Tình cảm dàn nhạc các đội viên nhưng vừa lúc thuộc về nhất tư thâm rock n, rome. Có thể chính là bởi vì biết rõ, mới so khán đài như si như say khán giả càng thêm rung động. Bọn họ bất quá là nghiệp dư chơi vé tính chất cao trung học sinh. Lại có người có thể cải biên rock n, roll vương ca khúc. Còn cải biên như thế tốt. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn cùng đối phương là tranh tài đối thủ. Thượng đế a, bọn họ đã làm gì? Adam tận tình hát vang. Dư quang quét đến nghẹn họng nhìn chân chối tình cảm dàn nhạc. Trong mắt lóe lên mỉm cười. Người xuyên Việt quả nhiên vẫn là làm kẻ chép văn đến sảng khoái. Hắn căn bản không biết bài hát này ngày sau lâu dài chiếm lấy thế giới thập đại kinh điển nhạc rock. Khúc đầu danh, cũng không biết bài hát này tại America lực ảnh hưởng. Thế nhưng hắn biết rõ, hắn không cần chạy chuồng. Hơn nữa, nhìn xem dưới đài từng cái mặt lộ cuồng nhiệt đám người. Adam run lên trong lòng, âm thầm tự nhủ. Nơi này là America, nam hài tử ở bên ngoài nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Chấm ngoặc kép, curse, làm sao bây giờ? Nhìn xem trên đài bị khán giả hô to sướng một lần lại một lần hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc. Tình cảm dàn nhạc các đội viên, cuối cùng tỉnh táo lại, lo lắng nhìn về phía lão đại. Thoát còn là không thoát? Thoát, curse trầm mặc rất lâu, sau đó cắn răng một cái. Thật muốn thoát, các đội viên kinh hô. Thật thoát, Cus cắn răng nói. Tối nay một màn nhất định oanh động rock n, roll giới. Trừ phi chúng ta về sau không chơi rock n, roll. Không phải vậy liền nhất định phải thoát. Chạy chuồng kỳ thật không có cái gì. Cùng rock n, roll đồng dạng, đều là nghệ thuật nha. Nhưng nói không giữ lời hiển nhiên không phải nghệ thuật. Sở dĩ, chúng ta thật thoát, a hát tương đương. Tình cảm dàn nhạc các đội viên lập tức kêu rên một mảnh. Tiệc tùng kết thúc, thừa dịp trời tối, tại mọi người cười vang bên trong, Cus dẫn đầu tình cảm dàn nhạc đội viên, thật chạy chuồng 10 vòng, để Adam đám người hả giận sau khi, cũng không khỏi không bội phục dũng khí của đối phương. Sói diệt, thành sẽ chơi. Ngày kế tiếp, hi, Adam tương đương, hi, Adam. Adam vừa đi vào cửa trường, lập tức cảm giác ra không giống. Chỗ đến, top 5 top 3 các nữ sinh, đứng ở nơi đó đối với hắn chỉ trỏ. Ánh mắt bên trong có nhiệt liệt vũ mị, cũng có ngượng ngùng trốn tránh. Thỉnh thoảng còn truyền đến vui cười đùa giỡn âm thanh. Trong lúc nhất thời, quả nhiên là, cưỡi xe đi nghề, đầy trường học hồng tụ nhận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.